Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1231, Vương Mập Mạp tâm sự. A, ta không phải ý tứ này, Vương Mập Mạp vội vàng phủ nhận. Nhưng ở hắn nói chuyện thời điểm, Ninh Giang đã xuất thủ, vừa ra tay chính là thiên thủ chấn đế thuật, hơn ngàn cánh tay nháy mắt sau lưng Ninh Giang mở ra. Phô thiên cái địa khổng lồ uy lực. Tựa như cuồn cuộn dòng lũ, đánh tới, hà, Tiểu Lam thần sắc biến đổi, đã nhận ra một kích này chỗ kinh khủng, bất quá nàng tính cách nóng bỏng, cũng không đổi sắc, Ninh Giang một chiêu này ngược lại kích phát nàng lòng háo thắng. Chiến, Tiểu Lam phun ra một chữ, đưa tay ở giữa, đế uy quét ngang, hướng về phía trước đánh tới. Không tốt, mau dừng tay, Vương Mập Mạp thần sắc kịch biến. Đã muộn, Tiểu Lam hừ lạnh một tiếng, căn bản không nghe Vương Mập Mạp, hôm nay ta không phải giáo huấn một chút hắn, Vương Mập Mạp lòng nóng như lửa đốt. Một chiêu này uy lực hắn gặp qua, một chiêu liền đánh cho Tiểu Chiến Thần tự bạo nhục thân. Mới đào thoát ra ngoài, loại uy lực này, tuyệt đối không phải Tiểu Lam có khả năng ngăn cản, thời khắc mấu chốt, Vương Mập Mạp thân hình như điện. Vội vàng xuất hiện tại Tiểu Lam trước mặt, thôi động đế thuật, ngăn cản một chiêu này thiên thủ chấn đế thuật, ầm ầm, thiên thủ chấn đế thuật nghiền ép mà đến, Vương Mập Mạp chỉ cảm thấy thân thể đều muốn băng liệt. Thẳng đến tự mình đối mặt một chiêu này, hắn mới biết được một chiêu này uy lực mạnh đến mức nào. Phốc phốc cuối cùng, Ninh Giang thu tay lại, Vương Mập Mạp thổ huyết bay ngược ra ngoài, Vương Nhạc Tiểu Lam thần sắc đại biến. Ánh mắt lộ ra vẻ khẩn trương, trên mặt nàng một chút hiển hiện cuồn cuộn lửa giận, ngươi dám đả thương Vương Nhạc, ta giết ngươi, oanh, một cỗ chuẩn đế chi uy hiện thế, Tiểu Lam trực tiếp tế ra một kiện chuẩn đế binh khí. Tiểu Lam, nhanh dừng tay, Ninh huynh đệ không có thương tổn đến ta, Vương Mập Mạp giật nảy mình. Vội vàng tới giữ chặt Tiểu Lam, hắn rõ ràng Ninh Giang thủ đoạn. Biết cho dù có chuẩn đế chi khí, cũng không có khả năng đối phó được Ninh Giang, mà lại một chiêu này uy lực hắn gặp qua, nếu như Ninh Giang thật sự là toàn lực mà vì, hắn tuyệt đối không phải nôn mấy ngụm máu đơn giản như vậy. Vương Nhạc, ngươi điên rồi sao, hắn đã thương ngươi, ngươi còn vì hắn nói chuyện. Tiểu Lam giận không chỗ phát tiết, căm tức nhìn Vương Nhạc, nhanh ăn vào, nàng xuất ra mấy khỏa đan dược. Để Vương Mập Mạp nuốt vào, Ninh Giang trợn trắng mắt, một nguyện ý vì đối phương, mạo hiểm cản công kích của ta, một cái bởi vì đối phương bị thương, đã nổi trận lôi đình, đã các ngươi hai cái đều tương hỗ quan tâm, cãi nhau làm cái gì? Ngươi, Tiểu Lam nhìn hằm hằm Ninh Giang, lần này cũng hiểu được, Ninh Giang mỗi lần xuất thủ, nhưng thật ra là vì ngăn cản bọn hắn cãi lộn. Vương Nhạc, hắn đến tột cùng là ai? Tiểu Lam lại chuyển qua ánh mắt đến, ánh mắt sắc bén chăm chú vào Vương Nhạc trên thân. Hắn chính là ta trước đó đã nói với ngươi, ở bên ngoài nhận biết người bạn kia, Vương Mập Mạp cười khổ nói. Cái kia đại náo dược thần sơn cùng chúng thánh điện người. Chính là hắn, Tiểu Lam giật mình, nguyên lai đây không phải là ngươi biên ra gạt ta, trước đó Vương Nhạc hoàn toàn chính xác nói. Qua với nàng Ninh Giang một ít chuyện, nhưng nàng chỉ cho là Vương Nhạc là đang khen lớn kỳ từ. Dược thần sơn một môn song đế, cỡ nào cường đại, như thế nào lại bị một người trẻ tuổi công phá, mà chúng thánh điện nội tình, đến gần vô hạn đế tộc, huống hồ vạn cổ đến nay, trừ thủy tổ ra cắt ngọa long bên ngoài, chưa từng có nghe nói qua ai có thể nắm giữ chúng thánh điện. Ninh Giang làm sao có thể làm được? Nhưng mà, tại kiến thức Ninh Giang vừa rồi một chiêu kia về sau, nàng một chút liền ý thức được, Vương Nhạc chỉ sợ không có nói sai, một chiêu kia uy lực, cho dù là nàng cũng vì đó kinh hãi, nàng cũng phát giác được, thời khắc cuối cùng, Ninh Giang kịp thời thu tay lại, nếu không uy lực còn muốn càng mạnh, Vương Mập Mạp, không cùng ta giới thiệu một chút nàng sao? Ninh Giang nói, khụ khụ, nàng là... Ta là Vương Nhạc vị hôn thê, Lục Lam môn sơ, Lục Lam trực tiếp làm hồi đáp, Vương Mập Mạp, lúc ở bên ngoài, ngươi cũng không có đã nói với ta ngươi có vị hôn thê à, Ninh Giang giống như cười mà không phải. Cười nhìn về phía Vương Mập Mạp, Vương Mập Mạp xấu hổ cười một tiếng, Lục Lam ngược lại là cười lạnh nói, chỉ sợ hắn là không muốn cùng ngươi nhắc lên ta đi. Dù sao trong mắt hắn, ta chỉ là cọp cái, hận không thể cách ta càng xa càng tốt nói đến đây. Ánh mắt của nàng không hiểu ảm đạm, mặc dù chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng Vương Mập Mạp vẫn là nhạy cảm phát giác được, vội vàng phủ nhận nói, Tiểu Lam, ta không phải ý tứ này, ta, không cần phải nói tốt hơn lời nói lừa gạt ta, vậy sẽ chỉ để ta thương tâm ân đi, Lục Lam lắc đầu. Quay người rời đi, đợi nàng sau khi đi, Ninh Giang nói, Vương Mập Mạp, xem ra ngươi cùng ngươi vị này vị hôn thê ở giữa. Có chút hiểu lầm, ai, Vương Mập Mạp thở dài một tiếng, sầu mi khổ kiểm ân đi Ninh Giang hỏi, thế nào, ngươi không thích nàng, không phải ta không thích nàng, luận mỹ mạo, nàng được xưng tụng ngàn dặm mới tìm được một, luận thiên phú, nàng so ta đều chỉ mạnh không yếu. Ta cùng nàng lại là thanh mai trúc mã, từ nhỏ tình cảm liền tốt, chỉ là, Vương Mập Mạp dừng một chút, có chuyện gì khó xử, nói nghe một chút đi, Ninh Giang nói, Vương Mập Mạp do dự một chút, nói, Ninh huynh đệ, ngươi cũng không phải ngoại nhân, ta liền nói, Lục Lam, không phải Thiết Thiên Cốc người, mà là Lục gia huyết mạch, Lục gia, đã từng đại thiên thế giới một đại thế gia. Lục gia tiên tổ được xưng tụng là số một cự đầu. Đã từng cùng Vĩnh Hằng quốc độ một vị đại đế tranh qua thiên mệnh. Mặc dù cuối cùng thất bại, nhưng cũng chỉ là thua một tay mà thôi. Càng quan trọng hơn là, Lục gia về sau, mấy đời huy hoàng, hết thảy ra ba vị chuẩn đế, năm vị thiên tôn, dạng này nội tình, so đế tộc đều chỉ mạnh không yếu. Thậm chí tại quá khứ, Lục gia chi danh, còn muốn tại chúng thánh điện phía trên, bọn hắn mới là đế tộc phía dưới thứ nhất tộc, đáng tiếc duy nhất chính là, Lục gia chưa từng đi ra đại đế, mà sau đó, Lục gia bởi vì một ít chuyện, bị hủy bởi Vĩnh Hằng quốc độ chi thủ. Vĩnh Hằng quốc độ, một môn tam đế, loại tồn tại này căn bản không phải Lục gia có khả năng ngăn cản. Lục Lam, là Lục gia còn sót lại huyết mạch. Năm đó Thiết Thiên Cốc cùng Lục gia một vị lão tổ có chút giao tình. Thế là âm thầm bảo vệ Lục Lam đầu này huyết mạch. Bằng vào ta đối ngươi hiểu rõ, ngươi hẳn không phải là trên người Lục Lam huyết hải thâm cừu a. Ninh Giang mắt nhìn Vương Mập Mạp, nếu như Vương Mập Mạp sợ điểm ấy, nói rõ hắn nhận lầm người. Vương Mập Mạp lắc đầu, ta không sợ Vĩnh Hằng quốc độ. Huống hồ Tiểu Lam thân phận vẫn luôn là cái bí mật. Vĩnh Hằng quốc độ cũng không biết nàng tồn tại, đó là cái gì bởi vì nguyên nhân? Ninh Giang hỏi, là vấn đề của chính ta, Vương Mập Mạp cười khổ một tiếng. Ta ra đời thời điểm, trời hiện ra dị tượng, tại lão tổ ghi chép bên trong, kia là họa tượng, mấy vị lão tổ, vì việc này, cũng cùng một chỗ hợp lực vì ta suy tính qua. Nói ta mệnh bên trong nhất định có một trận tử kiếp. Ta không muốn bởi vì trận này tử kiếp, liên lụy đến Tiểu Lam môn sơ ồ. Nói như vậy, nàng không biết việc này. Ninh Giang mắt sáng lên, Thiết Thiên Đại Đế lưu lại Thiết Thiên Thuật có chỗ độc đáo. Thiết Thiên Đại Đế đã từng may mắn gặp qua quá khứ hiện tại tương lai tam đại cấm thư. Tìm hiểu một chút áo nghĩa, mấy vị lão tổ liên thủ. Dùng Thiết Thiên Thuật suy tính ra hắn tương lai sẽ có một trận tử kiếp. Hơn phần nửa sẽ không phạm sai lầm ni ta hiểu rõ Tiểu Lam tính cách. Nếu như nàng biết việc này, càng thêm sẽ không rời đi ta, cho nên ta chỉ có thể dạng này trốn tránh nàng, tổn thương lòng của nàng, hy vọng nàng có thể rời đi ta, Vương Mập Mạp bất đắc dĩ nói. Hết chương.